Vạn đạo Long Hoàng, chương 2064, Chiến thương Ma Vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đương nhiên, nhiều như vậy hắc bào nhân, không có khả năng cũng là đại đế, chỉ là cùng một tộc mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đống hắc bào nhân, thoạt nhìn thân hình gầy gò, không phải rất khôi ngô, lúc này chính vây quanh một bộ to lớn hắc sắc ma quan. Không ngừng truyền, bất đồng hét to, dường như tiến hành nghi thức nào đó. Đó là, tuyên cổ ma quan sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về trong tấm hình. Cái kia một bộ to lớn hắc sắc ma quan. Trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, đối phương có một người áo đen nhìn về phía hư không? Thật giống như nhìn về phía bọn họ bên này. Tiếp lấy vung tay lên. Hư không chấn động, tuyên cổ đại đế ngưng tụ hình ảnh, cũng sụp đổ ra. Hiển nhiên, đối phương đại đế phát hiện tuyên cổ đại đế đang dòm ngó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương có một tôn đại đế cảnh cường giả, chính là lần trước giao thủ với ta vị kia, còn có mặt khác một số cao thủ. Chờ một chút, ta xuất thủ kiềm chế đối phương đại đế. Các ngươi xuất thủ, đoạt lấy tuyên cổ ma quan. Sau đó không nên dừng lại, trực tiếp rời khỏi ma hải. Rõ chưa? Tuyên cổ đại đế phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, đại đế, đám người lĩnh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, tuyên cổ đại đế dẫn đầu. Đám người hướng về phía trước bay đi. Không lâu, trước mặt bọn họ, xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn. Đám người nhãn lực đều phi thường kinh người. Cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tòa đỉnh núi, chính là vừa rồi tuyên cổ đại đế hiển lộ ra hình ảnh. Đỉnh núi, đang có một đám hắc bào nhân, vây quanh một bộ to lớn ma quan, đang chuyển động lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên cổ đại đế thân hình khẽ động, liền hướng ngọn núi lớn kia phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua phản ứng của mọi người. Làm tuyên cổ đại đế gần sát đại sơn thời điểm, trên ngọn núi lớn, xông ra một đạo hắc quang, như một đạo dải lụa màu đen, phá toái hư không, lại như một cây ma đao, chém về phía tuyên cổ đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, tuyên cổ đại đế cũng xuất thủ. Hai người va chạm một chiêu, thiên địa vang lên kinh thiên oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng, đồng, hai người liên tục giao thủ. Bầu trời oanh minh, hai người đại chiến đến trong cao không, lại vỡ ra không gian, đại chiến đến trong dị độ không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến phiên chúng ta xuất thủ. Giết, thương ma quát lạnh một tiếng, hướng về ngọn núi lớn kia phóng đi. Trước khi đi, lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút mạnh nhất chân đế, hư đế, đều xông về phía trước. Bởi vì bọn hắn tốc độ nhanh nhất, so chuẩn đế, nhanh nhiều lắm. Đón lấy, số lượng nhiều nhất chuẩn đế, cũng xông về phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền xen lẫn trong đông đảo chuẩn đế. Mấy hơi thở, những cái kia võ đế liền muốn vọt tới phía trước trên ngọn núi lớn. Nhưng lúc này, hai bóng người đột nhiên đứng ở Lục Minh trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hai cái lão giả, khí tức phá lệ cường đại, thình lình cũng là hư đế cảnh cường giả. Trên thân hai người, lộ ra nhàn nhạt sát cơ, ngăn chặn Lục Minh đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút chuẩn đế, nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ thương hại. Nhưng không có người một người lưu lại, toàn bộ bay tới đằng trước. Lập tức, nơi này chỉ còn lại có Lục Minh, còn có hai cái lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị, đây là ý gì? Lục Minh bình tĩnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đơn giản, lấy tính mạng ngươi. Phía bên phải lão giả lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là Thương Ma Vương gọi các ngươi tới giết ta. Chấm, Lục Minh cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã biết thì có thể làm gì? Còn không phải muốn chết. Phía bên phải lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc chiến tốc thắng, bị đại đế phát hiện. Không tốt lắm, bên trái lão giả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, hai cái lão giả khí tức tăng vọt, thế giới chi lực tràn ngập, liền muốn hướng về Lục Minh đánh tới. Đăng NS, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ập http, choang kiwa tui, net, để đọc truyện, vậy liền đi chết đi. Lúc này, Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một cái thạch kiếm, bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cầm trong tay thạch kiếm, một kiếm chém ra, một đạo nguyệt nha hình trạng kiếm quang chém một cái mà ra. Phốc, phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái hư đế cảnh lão giả, tự thân công kích và phòng ngự, không có chút nào tác dụng. Bị Lục Minh một kiếm chém ngang lưng, đáng sợ kiếm khí, dọc theo thân thể của bọn hắn, đem linh hồn của bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ, mặt đối với thiên đế chi kiếm. Hai vị hư đế, không phản kháng chút nào lực lượng, liền bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thu hồi hai người chữ vật giới chỉ, hướng về phía trước đại sơn phóng đi. Lúc này, phía trên ngọn núi lớn đã bộc phát đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyên cổ ma quốc cao thủ cùng những người áo đen kia lớn đánh nhau, phi thường kịch liệt. Lục Minh thu liễm khí tức, như một sợi giống như u linh, cực tốc tới gần đại sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không có xuất thủ. Muốn dựa vào thần tức thuật, lặng yên không tiếng động leo lên đại sơn, lấy đi tuyên cổ ma quan. Lục Minh dọc theo đại sơn, mượn những cái kia cự thạch, tránh đi người khác, rất nhanh liền leo lên giữa sườn núi. Không lâu liền có thể đạp vào đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, đại sơn bốn phía, có võ đế đại chiến. Toái thạch vẩy ra, đủ loại cao vài thước, mấy chục mét cao cự thạch, hướng về Lục Minh đập tới. Lục Minh thân hình không ngừng chớp động, xảo diệu tránh thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Chính nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi. Bỗng nhiên, một đạo hơi thở nóng bỏng hướng về Lục Minh đánh tới. Tốc độ nhanh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên, hướng về phía trước, thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc lui lại. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo nóng bỏng hắc quang đánh vào Lục Minh vừa rồi nơi sống yên ổn. Trên ngọn núi lớn, lập tức xuất hiện một cái đen như mực lỗ đen. Lục Minh, mệnh của ngươi thật là lớn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lão già xuất hiện ở Lục Minh trước mặt, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không phải Thương Ma Vương, lại có thể là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, Thương Ma Vương đánh lui một cái đối thủ, cũng muốn nhanh chóng hướng về lên đỉnh núi. Không ngờ nửa đường phát hiện Lục Minh, hắn trực tiếp đối với Lục Minh động thủ. Bất quá Lục Minh linh giác nhạy cảm, tránh khỏi một đòn. Thương Ma Vương trong mắt thoáng hiện sát cơ nồng nặc, còn có kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa rồi phái ra hai vị hư đế đi giết Lục Minh. Hai vị kia cũng không phải thông thường hư đế. Một cái tam tinh, một cái tứ tinh. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại bình yên vô sự. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hắn giết Lục Minh chi tâm vô cùng kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước không có giết chết ngươi, vậy liền lại giết một lần. Một lần này, ta muốn đưa ngươi hóa thành tro tàn, nhường ngươi hồn phi phách tán, nhìn ngươi chết hay không. Thương Ma Vương ánh mắt âm trầm, toàn thân tràn ngập ra có thể ma hỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân đế đỉnh phong, thật là đáng sợ. Nếu là bộc phát toàn lực, một chiêu liền có thể đem Lục Minh đánh thành tro tàn. Ban đầu ở tòa thành cổ kia bên trong, Thương Ma Vương căn bản không có dùng ra toàn lực. Đằng sau, Lục Minh lại nhảy vào nham tương bên trong. Nham tương đại đại trở ngại Thương Ma Vương công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không thì, Lục Minh căn bản không có cơ hội dùng hợp hai khỏa thánh tâm. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Ma Vương động, bước ra một bước, ma hỏa hóa thành một đạo ma hỏa chiến đao, hướng về Lục Minh chém xuống. Lục Minh không hề sợ hãi, cầm trong tay thạch kiếm, một kiếm chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thạch kiếm cùng ma hỏa chiến đao chạm tại cùng một chỗ, phát ra kinh khủng oanh minh. Lục Minh cảm giác được một cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân thể không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ma hỏa chiến đao cũng bị hắn chặn lại. Ngươi, kiếm của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Ma Vương khiếp sợ không thôi. Lục Minh thế mà có thể ngăn cản hắn một chiêu. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Minh trong tay thạch kiếm bên trên, tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, một cái chí thánh mà thôi, khống chế thạch kiếm, thế mà có thể bộc phát uy lực kinh khủng như thế. Nếu là nắm vững ở trên tay hắn, chẳng phải là có thể cùng đại đế tranh phong. Chấm, trong lòng của hắn, lửa nóng hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.